Chương 15. Vấn đề nan giải nhất trong đời người. Khi ly hôn, có nên nhận quyền nuôi con hay không? Một người bạn vừa khóc vừa gọi điện cho tôi giữa đêm hôm khuya khoắt, nói rằng mình phát hiện ra chồng ngoại tình. Cô ấy không thể tin nổi, cũng không thể chấp nhận được điều này. Tới giờ cô ấy vẫn cảm thấy tất cả đều không chân thực. Có lẽ bản thân tôi vốn dĩ không phải kiểu cộng hưởng tình cảm cùng bạn bè, nên đợi cô ấy khóc kha khá rồi, tôi mới hỏi tiếp, thế cậu định làm thế nào? Cô ấy đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi, giờ hễ nhìn thấy anh ta là tớ lại buồn nôn, tớ không thể sống với anh ta nữa, tớ muốn ly hôn. Tôi hỏi, thế cậu đã cân nhắc tới vấn đề tài sản và con cái chưa? Cô ấy chợt im lặng, một lát sau mới đáp, mẹ tớ phản đối tớ ly hôn. Bà ấy nói, chỉ cần anh ta biết hối cải thì nên tha thứ cho anh ta, nhưng nhất định phải dành hết tài sản về tay mình. Có điều tớ thực sự không muốn sống với anh ta nữa, tớ cũng không thể tha thứ cho hành vi đó. Tớ đã đề nghị ly hôn rồi, anh ta bảo tài sản tớ thích chia sao thì chia. Mẹ tớ biết tớ kiên quyết muốn ly hôn thì nói cứ để con cho anh ta nuôi, nhưng con từ nhỏ tới lớn đều là tớ chăm, tớ không nỡ xa con. Tớ hiểu mẹ tớ sợ tớ nhận nuôi con thì khó lấy được chồng mới. Nhưng tớ chưa xa con tớ bao giờ. Cậu bảo, tớ phải chọn thế nào bây giờ? Nếu bản thân tôi chưa có con và nhìn nhận một cách lý trí, tôi cũng cho rằng khi ly hôn, phụ nữ sẽ có lợi hơn khi để đàn ông nuôi con. Bởi, thứ nhất, trẻ đi theo cha. Dù cha đi bước nữa, thì cha, ông nội và nội vẫn là người thân của trẻ. Nhưng nếu mẹ đi bước nữa, thì trong gia đình mới của mẹ, ngoài mẹ thì những người khác đều không có quan hệ huyết thống với trẻ. Thứ hai, người ta thường nói đàn ông lấy vợ mới thì dễ, phụ nữ lấy chồng mới thì khó. Nhưng thực ra khó hay dễ còn phụ thuộc vào việc họ có phải nuôi con sau ly hôn hay không. Nếu đàn ông cần nuôi con mà phụ nữ không cần, thì không khó để nhận thấy ai sẽ dễ dàng đi bước nữa hơn. Thứ ba, có quan điểm cho rằng nếu trẻ đi theo người cha, đời này người mẹ vẫn sẽ yêu trẻ. Nhưng nếu trẻ đi theo người mẹ, chẳng bao lâu sau, người cha sẽ hết tình cảm với trẻ. Tuy không phải ai cũng như thế, nhưng hiện tượng này vẫn cực kỳ phổ biến. Thứ tư, sau khi ly hôn, người không cần nuôi con sẽ có áp lực kinh tế nhỏ hơn nhiều khi tìm việc làm hoặc xây dựng lại cuộc sống. Đặc biệt đối với phụ nữ, việc nuôi sống bản thân khá là đơn giản. Nhưng mọi khuôn mẫu này đều được xây dựng trên nền tảng lý trí và chưa suy xét tới vấn đề tình cảm. Từ khi tôi có bé Linh, tôi đã hiểu tại sao rõ ràng nhận nuôi con sau ly hôn sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng hầu hết phụ nữ đều nhận nuôi con bất chấp mọi khó khăn cực nhọc. Vậy lý do là gì? Họ không thể rời bỏ con mình, dù lợi ích khi không nuôi con có nhiều gấp 10 lần, chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều phụ nữ lựa chọn nuôi con. Người chưa từng nuôi con sẽ thấy họ thật dại dột, nhưng người từng nuôi con sẽ đồng cảm với họ, vì họ không bận tâm tới những lợi ích trên mà chỉ lo lắng cho con. Xưa giờ toàn là tôi chăm nó, cha nó có biết chăm nó không? Nhỡ cha nó không biết chăm nó thì nó sẽ khổ lắm đó. Nếu cha nó lấy vợ mới, liệu mẹ kế có đối xử tốt với nó không? Nhỡ mẹ kế đối xử tệ với nó thì sao? Chỉ hai nguyên nhân này thôi cũng đủ để rất nhiều phụ nữ chấp nhận nuôi con dù biết sẽ khổ sở trăm bề. Tôi từng thấy quá nhiều trường hợp như vậy, nên luôn phải nỗ lực không ngừng, để nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không phải đối mặt với vấn đề hóc búa này, mà có thể nhận lấy quyền nuôi con, cho con điều kiện sống tốt nhất mà không cần suy xét bất cứ điều gì. Nhưng tôi cũng thông cảm cho những người buộc phải tạm thời rời xa con cái, để nâng cao năng lực của bản thân trước. Tôi từng gặp một phụ nữ như vậy. Trước khi ly hôn, cô ấy là một phụ nữ ở nhà nội trợ. Khi biến cố ập đến, cô ấy chưa chuẩn bị bất cứ điều gì, nên dù rất muốn nhận quyền nuôi con, nhưng mẹ cô ấy đã nói thẳng với cô ấy rằng, tao không có sức trông con hộ mày đâu, tao còn phải chăm cháu nội tao nữa, tao nghĩ mày cứ ráng nhịn cho em chuyện đi. Không ai trông con hộ cô ấy, cô ấy lại không có thu nhập, nếu nhận quyền nuôi con thì chỉ khổ con thôi. Cô đã suy ngẫm rất lâu, cuối cùng đành tạm rời xa con, trong bản thân cô ấy cũng khóc đến mức suýt ngất xỉu. Sau khi ly hôn, Đêm khuya là khoảng thời gian mà cô ấy buồn bã nhất. Tiếng khóc của con luôn văng vẳng bên tai cô ấy. Cô ấy nhớ con tới mức mất ngủ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể gọi điện cho con. Khi nhớ con không chịu nổi, cô ấy lại cắn mình một nhát, thế nên sau đó cánh tay của cô ấy toàn là dấu răng. Xung quanh cô ấy còn có vài người phụ nữ vin vào quan điểm đạo đức để bàn tán chỉ trích cô ấy, nói cô ấy độc ác nhẫn tâm, sẵn sàng vứt bỏ con mình. Điều này khiến cô ấy càng buồn khổ hơn. Sau một thời gian chìm trong đau khổ, cô ấy tự nhủ rằng mình phải vực dậy, mình phải đi kiếm tiền. Khi nào có điều kiện rồi, mình sẽ giành lại quyền nuôi con. Niềm tin này đã cho cô ấy động lực để phấn đấu. Cô ấy bất chấp tất cả để lao vào kiếm tiền. Vì cô ấy không có bằng cấp gì, cũng không có kỹ năng gì. Trừ một số công việc thu nhập thấp, thì cô ấy cũng không tìm được việc làm nào tử tế. Cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác, buộc phải làm nhân viên kho của siêu thị. Tối đến cô ấy lại đi nhập sỉ một số quần áo rẻ tiền để bày bán vỉa hè. Ban đầu cô ấy buôn bán khá ế ẩm, một buổi tối chỉ kiếm được hơn 20 tệ, có lúc còn chẳng kiếm được đồng nào. Sau đó cô ấy lại bắt đầu bán trang sức trẻ em. Chuyện làm ăn khấm khá hơn bán quần áo, vì khi trẻ con thích thì người lớn thường thỏa mãn nguyện vọng của trẻ. Hơn nữa, mấy món đồ này cũng chẳng đắt đỏ gì. Khi nhìn lũ trẻ, ánh mắt của cô ấy luôn ngập tràn yêu thương. Một người có thực sự yêu trẻ hay không, ánh mắt sẽ nói lên hết thảy. Dần dần, có người biết đến hoàn cảnh của cô ấy nên cũng muốn qua mua hàng ủng hộ. Thế rồi cô ấy gặp được một người hướng dẫn cô ấy nâng cao tỷ lệ tái mua hàng bằng cách kết bạn WeChat với các khách hàng cũ. Cách làm này rất hữu ích, lượng tiêu thụ tăng lên không ít, còn có rất nhiều khách quen giới thiệu khách mới cho cô ấy. 2 năm sau, cuối cùng cô ấy cũng mở được cửa tiệm riêng của mình. Mặt hàng mà cô ấy kinh doanh cũng ngày càng phong phú hơn, nhưng về cơ bản, các sản phẩm vẫn xoay quanh trẻ em. Cuộc sống của cô ấy rất giản dị và tiết kiệm. Có khi chưa chỉ ăn 2 cái bánh bao. Có người nói, giờ thu nhập của em cũng khá ổn mà, sao không mua hộp cơm hộp mà ăn. Cô ấy cười đáp, em tiết kiệm hơn chút là có thể đón con về với em sớm hơn. Mọi người vừa thông cảm, vừa nể phục cô ấy, thường xuyên mua hàng ủng hộ cô ấy, mong hai mẹ con sớm được đoàn tụ bên nhau. 3 năm sau, cô ấy mua được một căn nhà trả góp, cũng có một ít tiền tiết kiệm. Sau khi chồng trước lấy vợ mới, cũng thường cãi nhau với vợ mới vì con riêng, nên anh ta chỉ mong cô ấy đón con đi càng sớm càng tốt. Thế là cuối cùng mẹ con cô ấy cũng được đoàn tụ bên nhau. Nghe con nói, con vẫn thích ở với mẹ hơn. Cô ấy không khỏi rơi nước mắt, ôm con khóc không thành tiếng. Sau này mẹ không bao giờ rời xa con nữa, mẹ sẽ ở bên con cả đời. Câu nói, làm mẹ ắt mạnh mẽ, hẳn là có ý nghĩa này. Trước hầu hết các vấn đề cần tôi tư vấn, tôi đều có thể mau chóng phân tích và đưa ra phương án giải quyết tốt nhất. Riêng chỉ có vấn đề ly hôn, có nên giành quyền nuôi con hay không là tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi luôn thấy đáp sao cũng không đúng, vì có quá nhiều tình cảm ẩn giấu trong đó. Tôi chỉ mong rằng, bất kể là nam hay nữ, khi đã bước vào hôn nhân thì nên trân trọng nửa kia, cho nửa kia một người thương bầu, bạn trọn đời, cho con cái một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chương 16. Nếu tôi không thể khiến tất cả mọi người hài lòng, vậy tôi sẽ chọn làm bản thân hài lòng. Tôi rất muốn viết về câu chuyện của một độc giả mà tôi từng tiếp xúc lần đầu qua một bức thư dài do cô ấy gửi bưu điện. Mong rằng câu chuyện này sẽ giúp những cô gái sống không thấy vui vẻ ngộ ra được nhiều điều. Độc giả của tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai 3 tuổi. Kinh tế gia đình cũng tạm được, thuộc kiểu nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Chồng cô ấy mở cửa hàng bán vật liệu kim loại, mỗi năm có thể kiếm được vài trăm ngàn tệ. Chi phí sinh hoạt ở nơi họ sống không đắt đỏ, nên mức thu nhập này đủ để chi tiêu cho cả gia đình. Cha chồng đã mất nhiều năm, mẹ chồng ở nhà nội trợ, chưa bao giờ đi làm. Giờ già rồi càng không thể đi làm. Hàng ngày bà cụ thường ra quảng trường tập múa, còn cô ấy ở nhà trông con. Lẽ ra cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi đi như vậy. Chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ ở nhà chăm con. nhưng tất cả đều tan thành mây khói kể từ khi chị chồng cô ấy ly hôn. Sau khi ly hôn, chị chồng dẫn con chuyển về nhà mẹ đẻ. Độc giả của tôi cũng chẳng thích thú gì, cho rằng nhà có mẹ chồng đã đủ lắm rồi, giờ còn thêm bà chị chồng, hai mẹ con họ ở với nhau thì mình đâu còn là nữ chủ nhân của cái nhà này nữa. Nhưng chồng cô ấy nói, chị ăn ly hôn rồi cũng đâu còn chỗ nào để đi, em bảo chị ấy không về nhà mẹ đẻ thì đi đâu bây giờ. Thực ra cô ấy không thích chị chồng chuyển về đây ở, chủ yếu vì chị chồng sống rất vô trách nhiệm. Vừa có việc gì lại đưa con sang, bắt cô ấy trông. Giờ chị chồng ly hôn về đây ở rồi, thì sau này phần lớn thời gian cô ấy sẽ phải trông cả đứa trẻ đó nữa chứ sao. Nhưng chồng cô ấy lại khẳng định một cách hùng hồn là chị anh sẽ tự chăm con, vả lại còn có mẹ anh nữa mà. Trong nhà cũng chỉ có thêm một đôi đũa, anh chỉ có một người chị gái, chẳng lẽ anh lại đuổi chị ấy ra ngoài à? Chị ấy ly hôn cũng đáng thương lắm rồi, em cũng phải nghĩ đến tình thân chứ. Và thế là chị chồng dẫn con chuyển vào ở cùng họ. Ác mộng của vị độc giả nọ cũng bắt đầu từ đó. Chị chồng của cô ấy là người rất sốc nổi, ly hôn xong vẫn âm thầm cay cú, thề phải đi bước nữa sớm hơn chồng cũ để chứng minh là mình bỏ anh ta. Vì thế chị ta suốt ngày đi sớm về khuya, tham gia đủ loại xem mắt tụ họp. Con thì bỏ ở nhà, mẹ chồng lại thường trốn đi, múa quảng trường từ sớm, chưa tới giờ cơm thì chưa quay lại. Độc giả của tôi phải chăm hai đứa trẻ một mình, bệnh tối mắt tối mũi, chồng cô ấy lại không biết thông cảm với vợ, thường nói chăm một đứa hay hai đứa cũng là chăm, đợi chị chồng tìm được chồng mới là xong ấy mà. Nhưng suốt một năm ròng, chị chồng đã trải qua vài mối tình chóng vánh, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì hết, trong khi vị độc giả nọ gần như phải chăm con hộ chị chồng suốt cả năm trời, còn chẳng nhận được một câu cảm ơn. Cô ấy hỏi, làm sao để không phải chăm con chị chồng của chị chồng nữa hả chị? Tôi nói, em không chăm nữa là xong. Em có phải người giám họ hộ số 1 của bé nó đâu. Em trọng tình cảm thì em mới chăm hộ, chứ đó đâu phải trách nhiệm của em. Cô ấy nói, nhưng nếu không ai chăm đứa bé ấy, người khác lại nói ra nói vào thì sao? Tôi cũng đến bó tay với cô ấy. Nếu không ai chăm bé nó, người ta có nói, cũng nói cho mẹ nó vô trách nhiệm trước, sau đó là bà ngoại không quan tâm đến cháu, kế đó là chồng em, cậu ruột cũng bỏ mặc cháu mình, kiểu gì cũng chưa tới lượt người mợ như em, đúng không nào? Cô ấy băn khoăn nói, nhưng dù sao cũng là người một nhà, bé nó cũng rất đáng thương. Tôi mới nói, nếu em thấy bé nó đáng thương, thì cứ ráng chăm bé nó giúp chị chồng đi, coi như mình làm từ thiện. Nhưng cô ấy cũng chẳng muốn chăm hộ lắm, lúc nào cũng bực bội ức chế. Sau đó không biết làm thế nào mà cô ấy tìm được cách liên hệ với trợ lý của tôi, nên thường xuyên viết những lá thư rất dài bộc bạch nỗi lòng, rồi nhờ trợ lý của tôi gửi cho tôi. Trợ lý của tôi là người rất tốt bụng và có tấm lòng cảm thông, mà cũng phải nói với tôi rằng, sếp ơi, cô ấy đã nhờ chị tư vấn suốt 2 năm rồi, mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chuyện đó. Chị cũng trả lời cô ấy quá nhiều lần rồi, có là cục đá cũng phải nghĩ thông rồi đó. Em thấy cô ấy đang tự làm khổ mình thì có. Tôi nói, em chưa hiểu tâm lý của cô ấy rồi. Thực ra 2 năm qua nhắn lại như thế, tâm tư của cô ấy cũng hiện rõ mồn một rồi đấy. Đúng là cô ấy không thích chăm con cho chị chồng, nhưng khi cô ấy làm như vậy thì người ngoài thường xuyên nói rằng em rộng lượng quá, không chỉ đồng ý cho chị chồng ly hôn chuyển vào ở, còn chăm con hộ chị ấy, hiếm có người mợ nào làm được như em. Lại có người nói với cô ấy, mẹ chồng em còn chẳng thèm chăm cháu, em lại chăm dùm cả bà ấy, em đúng là người tốt mà. Cô ấy rất hưởng thụ việc được người khác khen là người tốt và bị đẩy lên vị thế không còn đường lui. Thực ra trong lòng cô ấy không hề muốn chăm con cho chị chồng, nhưng sợ không chịu chăm nữa thì sẽ bị người khác trách là chị chồng gặp khó khăn, em dâu cũng không chịu giúp. Vì vậy cô ấy rơi vào cái vòng luẩn quẩn này do quá bận tâm tới đánh giá của người khác. Nếu tâm lý của cô ấy chưa mạnh mẽ tới mức dám bỏ ngoài tai lời người khác nói, vấn đề này vẫn sẽ tồn tại. Khi tôi biên soạn bài viết này thì đã là 3 năm kể từ ngày cô ấy tìm tới tôi, nhưng cô ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi vấn đề đó. Chắc sẽ có nhiều người thấy rất khó tin, sao cô ấy có thể băn khoăn suốt 3 năm trời vì một vấn đề như vậy. Thật ra với những người quá bận tâm tới cái nhìn của người khác, đừng nói là mắc kẹt trong một vấn đề suốt 3 năm, khối người còn bị vây hãm cả đời ấy chứ. Sống một đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với ánh mắt của vô số người. Nếu lúc nào cũng cố làm người khác hài lòng, cuối cùng bạn sẽ đánh mất chính mình và luôn sống trong ức chế. Thành tựu lớn nhất trong đời tôi không phải là khởi nghiệp thành công, mà là nội tâm mạnh mẽ, giúp tôi chẳng bao giờ phải để tâm tới cái nhìn và đánh giá của người khác. Hồi mới ra trường, tôi đã nghĩ, nếu sau này không có gì bất ngờ, thì mình sẽ phải đi làm thuê vài chục năm ròng rã. Nghĩ vậy, tôi chợt thấy lòng mình xót xa. Tôi định để mình nghỉ ngơi khoảng 1-2 tháng, đọc cho đã những cuốn sách mà tôi muốn đọc thì thôi. Ngờ đâu, mới nghỉ được vài hôm, mẹ tôi đã chạy tới tìm tôi, bảo tôi là kiểu gì cũng phải tìm một công việc đi, lương thấp cũng không sao cả. Tóm lại là phải có việc làm, nếu không bà ấy cũng chẳng chịu nổi lời ra tiếng vào của người khác. Người ta nói, rõ ràng là tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, thế mà đến việc làm cũng không kiếm nổi. Tôi nói, thế mẹ cứ để người ta nói đi, miệng mọc trên người người ta, mình cũng không thể ép được người ta nói theo ý mình. Tôi vẫn sống theo cách mà mình muốn, thế mẹ tôi càm ràm nhiều quá thì đeo tai nghe vào là xong. Sau đó tôi đã tìm được một công việc rất tốt, bèn chuyển thẳng tới ký túc xá, công ty cho yên thân. Chuyện thứ hai là hơn 30 tuổi tôi mới sinh con, chắc vì từ nhỏ tôi đã không hài lòng về gia đình mình, nên tôi không mấy thiết tha chuyện con cái. Nếu tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ, tôi sẽ không tùy ý đưa một đứa trẻ tới thế gian này. Vẫn là mẹ tôi không chịu nổi trước, bà ấy thường buồn bã thở dài, nói bóng nói gió, còn cố ý hỏi tôi, không biết đời này mẹ có còn được nghe người ta gọi một tiếng bà ngoại không nhỉ? Tôi nguyết dài một cái, mẹ thích làm bà ngoại như thế thì giờ con gọi mẹ là bà ngoại luôn nhé. Bà ấy thấy nói bóng nói gió cũng không có tác dụng gì, bèn bắt đầu kể cho tôi nghe một tin tức mà bà ấy nhìn thấy vào buổi sáng. Đại khái là vì không có con nên một cụ già đã chết trong nhà nhiều ngày mà không ai phát hiện ra, rất đáng thương. Tôi nói, sau này con có thể ở viện dưỡng lão, chẳng tới mức chết mà không ai phát hiện đâu. Bà ấy lại nói, ở viện dưỡng lão mà không có con cái thì còn khổ hơn, sẽ bị y tá ngược đãi. Hồi đó, tôi nói, kiểu gì con cũng dưỡng lão, đưa ma cho mẹ, mẹ không cần bận tâm nhiều vậy đâu. Bà ấy chẳng còn cách nào khác đành tung chiêu cuối, mày tưởng mẹ thích để ý đến mày đấy à. Người ta toàn âm thầm hỏi mẹ, sao con gái chị lấy chồng bao lâu rồi mà chưa có con, có phải sức khỏe có vấn đề gì không, có cần giới thiệu bác sĩ phụ khoa để đi khám thử hay không đấy. Tôi nói, thì mẹ cứ để người ta nói đi, con còn không để ý thì mẹ để ý làm gì, mẹ suốt ngày để ý người khác nói gì mẹ có thấy mệt không. Sau đó tôi thấy tôi thực sự chẳng quan tâm, bà ấy mới dần không nhắc đến chuyện đó nữa. Chắc bà ấy cũng hết hy vọng với tôi rồi. Sau đó tôi tự cảm thấy trẻ con rất đáng yêu, cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nên mới có bé Linh. Vì đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ nên sau khi có con, sự nghiệp của tôi không hề bị ảnh hưởng, mà bé Linh cũng lớn lên khỏe mạnh, thông minh. Tôi thấy việc sống theo nhịp điệu của riêng mình và nghe theo tiếng gọi của trái tim thực sự rất thoải mái. Thường xuyên có người hỏi tôi, làm sao để không bận tâm tới cái nhìn của người khác. Tôi nghĩ đó là do tôi đã hiểu thấu bản chất của vấn đề. Xung quanh tôi, không chỉ có một người, cũng không phải tất cả mọi người đều suy nghĩ giống nhau. Nếu tôi quá để tâm tới cái nhìn của người khác, vậy rốt cuộc tôi nên nghe theo ai bây giờ? Tôi nghe người này thì người kia vẫn không hài lòng. Ví dụ như chuyện dục sinh con, dù tôi sinh con theo ý của họ, một thời gian sau họ sẽ lại hỏi khi nào thì tôi sinh con thứ hai. Lẽ nào tôi phải sống theo ý người khác suốt đời hay sao? Chắc chắn là không rồi. Hơn nữa, nếu tôi để tâm tới cái nhìn của người khác, họ cũng chẳng vì vậy mà quý mến tôi hơn, trái lại còn ngày càng không ưa tôi. Ai mà thích một con rối bị giật dây cơ chứ? Ai cũng có bản ngã của riêng mình, đây là một loại bản năng. Có những người sống trong ngột ngạt ức chế quá lâu, bản ngã này sẽ bị chèn ép, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Bạn muốn sống theo ý nguyện của mình thì bạn phải chấp nhận đủ mọi ánh nhìn và đánh giá bình luận từ người khác. Bạn muốn được người khác tán đồng, vậy bạn phải chèn ép bản ngã của mình để hùa theo người khác. Thực tế là sống cho vừa lòng người khác rất khổ, mà cuối cùng vẫn sẽ bị người ta chê bai oán trách thôi. Còn những người không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, dù ban đầu không được người khác thấu hiểu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chinh phục được rất nhiều người. Loại sức hút này chính là nội tâm mạnh mẽ. Trong 17, một tháng sau khi bà mẹ nội trở lại chốn công sở, bạn tôi có một người em họ, trước đây làm nhân viên quản lý đơn hàng. Sau khi có con thì phải nghỉ việc ở nhà vì không có người đỡ đần trông con hộ. Nghỉ làm xong, cô ấy luôn cảm thấy lo âu bứt rứt. Vô tình đọc được sách của tôi, thấy trong lòng bình tĩnh hơn, từ đó đã mua tất cả các sách của tôi về đọc. Lần nọ, khi em họ của bạn tôi dẫn con đến nhà bạn tôi chơi, thấy trên giá sách của cô ấy cũng có sách của tôi, liền mừng rỡ hỏi: "Chị cũng thích đọc sách của Vãn Tình à? Sách của chị còn là sách có chữ ký nữa chứ?" Bạn tôi đáp: "Chị là bạn của Vãn Tình mà, xin sách có chữ ký là chuyện quá đơn giản." Cô em họ biết vậy thì vui lắm, muốn nhờ bạn tôi chuyển lời để kết bạn WeChat với tôi. Tôi cười nói, chủ yếu là vì em họ cậu chưa gặp tớ đấy, còn gặp rồi sẽ biết tớ cũng chỉ là người bình thường thôi. Có lẽ bạn tôi đã kể chuyện này cho em họ của cô ấy nghe, nên tối hôm ấy cô em họ này đã nhắn tin trò chuyện với tôi, nói mình ở nhà chăm con 2 năm, thấy lo âu bứt rứt, suốt ngày nghĩ lợi ngợi vẩn vơ. Lo cứ ở nhà chăm con hoài thì có bị tách rời khỏi xã hội không? Đợi tới khi con bắt đầu đi học thì mình có khó tìm việc hay không? Cô ấy còn sợ mình suốt ngày ru rú trong nhà, không còn thu hút trong mắt chồng nữa. Liệu chồng có thay lòng đổi dạ hay không? Tới lúc ấy vừa không có thu nhập vừa khó tìm việc làm. Nếu chồng đòi ly hôn thì còn chẳng giành được quyền nuôi con. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, cô ấy lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trùng hợp thay, khoảng thời gian này cô ấy còn có bạn học gặp phải chuyện tương tự. Trong khi bạn học của cô ấy ở nhà chăm con thì người chồng lại ngoại tình với một đồng nghiệp nữ cùng công ty. Hai người đó còn đi công tác với nhau, bị bạn học của cô ấy phát hiện, cũng không hối hận mà còn đòi ly hôn. Thương thay cho cô bạn học hơn 30 tuổi, không có thu nhập, nhà đi thuê, tài sản chung chỉ có vài chục ngàn tệ. Người chồng không muốn nuôi con, cũng không chịu bỏ tiền cấp dưỡng để nuôi con, tình cảnh hết sức bi thảm. Sau khi biết chuyện này, cô ấy lại càng căng thẳng lo âu. Hễ chồng không trả lời tin nhắn hay nhận điện thoại thì ngay lập tức cô ấy sẽ suy nghĩ, ngợi vẩn vơ. Tưởng tượng ra rất nhiều chuyện không đâu. Đến khi chồng về nhà, cô ấy lại bắt đầu lặp đi, lặp lại việc cha hỏi chồng, kiểu như: "Sao hôm nay em gọi mãi anh mới nhận điện? Hôm nay anh làm gì vậy? Liệu sau này anh có bỏ rơi mẹ con em không?" Dù có ngốc tới mấy thì chồng cô ấy cũng biết là cô ấy đang nghĩ gì. Ban đầu anh ta còn kiên nhẫn trấn an, nhưng hỏi nhiều quá đâm ra phát phiền, liền bảo cô ấy rảnh quá đi kiếm việc gì có ý nghĩa hơn mà làm. Thái độ này càng khiến cô ấy lo lắng hơn gấp bội. Tôi rất cảm thông với nỗi lòng này nên đã khuyên cô ấy đọc sách khi rảnh. Cô ấy buồn bã trả lời rằng đọc sách cũng không vào đầu vì trong lòng bứt rứt bực bội như bị quấn trong một cái vỏ kén không thể thoát ra ngoài. Tôi đành an ủi cô ấy, trẻ con lớn nhanh lắm, đợi con đi học mẫu giáo là em bắt đầu lo việc khác được rồi. Em cũng có thể cân nhắc chuyện vừa chăm con vừa làm việc gì đó xem sao. Ngờ đâu cô ấy quá sốt ruột, bả đâu thử đấy nên đã bị kẻ gian lừa tiền qua mạng. Từ đó cô ấy không dám nhận việc làm thêm trên mạng nữa. Tôi nói, thật ra em không cần lo lắng vậy đâu, cứ bình tĩnh, cố chăm con cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chuyện sẽ không xảy ra mà em cứ nghĩ hoài nghĩ mãi thì khác nào tự hành hạ bản thân. Còn chuyện sẽ xảy ra thì em có lo trước cũng chẳng để làm gì, chi bằng điều chỉnh tâm lý cho tốt, vì con chắc chắn sẽ cảm nhận được tâm trạng của em. Em lo âu như thế thì con cũng thấy căng thẳng bất an. Nhưng vài câu nói của tôi cũng chẳng thể thay đổi được tâm lý của cô ấy. Sau đó không biết cô ấy nghe ai nhồi vào đầu tư tưởng phụ nữ thà dùng tiền lương để thuê người giúp việc chứ đừng ở nhà nội trợ chăm con, nên đã bàn với chồng thuê một người giúp việc, còn mình thì đi ra ngoài làm. Chồng cô ấy cũng nghĩ đây là một cách hay để giải quyết tình trạng khủng hoảng của vợ, bèn đồng ý. Hai vợ chồng mau chóng tìm được một người giúp việc qua sự giới thiệu của người quen. Sau đó cô ấy bắt đầu đi phỏng vấn xin việc. May thay, cô ấy chỉ đi phỏng vấn 3 công ty là đã tìm được việc làm. Lương tháng của người giúp việc là 5.000 tệ, trong khi lương tháng của cô ấy là 6.000 tệ, gần như tương đương. Tôi nghĩ cuối cùng cô ấy cũng cân bằng được quan hệ giữa con cái và bản thân. Nhưng chẳng bao lâu sau, bạn tôi kể lại rằng cô ấy đã bị đuổi việc rồi. Tôi rất ngạc nhiên, em họ của bạn tôi quan tâm tới công việc như thế, lại tìm được công việc như ý, hẳn là phải làm rất tốt mới đúng, sao lại bị đuổi việc cơ chứ? Bạn tôi nói, em họ của mình là người đứng núi này trông núi nọ. Lúc ở nhà chăm con thì suốt ngày nghĩ tới chuyện đi làm, ngày nào cũng đòi đi làm, giờ quay lại đi làm thì lại suốt ngày nghĩ đến con ở nhà. Lúc thì lo con bị người giúp việc ngược đãi hoặc không chăm sóc chu đáo, khi thì lo con lạnh con đói mà không ai quan tâm, cứ chốc chốc lại gọi điện về nhà, thậm chí còn trộm trốn về nhà mấy lần. Sức lực của con người cũng có hạn. Khi em họ của bạn tôi dồn hết tâm tư lên người bé con ở nhà, đương nhiên là không thể tập trung vào công việc. Thế là cô em họ này không quên văn kiện thì cũng quên đón khách hàng quan trọng, gây ra những hậu quả tồi tệ cho công ty. Cuối cùng cấp trên cũng không chịu nổi nữa, quyết định đền bù cho cô em họ này bằng một tháng tiền lương rồi đuổi việc luôn. Bị công ty đuổi việc chẳng phải chuyện hay ho gì nên em họ của bạn tôi cũng ngại kể ra ngoài. Tôi chẳng biết nói sao cho phải, chợt nhớ tới một câu chuyện mang yếu tố thiền trong Phật giáo. Một hòa thượng nhỏ tuổi hỏi sư phụ của mình: "Sư phụ ơi, trước khi đắc đạo thì sư phụ làm gì ạ?" Sư phụ đáp: "Ta đốn củi, ăn cơm, đun nước." Hòa thượng hỏi tiếp: "Thế sau khi đắc đạo thì sao ạ?" Sư phụ đáp: "Vẫn là đốn củi, ăn cơm, đun nước." Hòa thượng hoang mang hỏi: "Vậy thế nào là đắc đạo?" Sư phụ: "Vẫn chỉ làm từng ấy chuyện thôi mà." Sư phụ đáp: "Trước khi đắc đạo, lúc đốn củi ta nghĩ tới chuyện đun nước, lúc đun nước ta lại nghĩ tới chuyện nấu cơm. Sau khi đắc đạo, lúc ta đốn củi, ta chỉ nghĩ về chuyện đốn củi, lúc đun nước ta chỉ nghĩ về chuyện đun nước, lúc nấu cơm ta chỉ tập trung nấu cơm." Câu chuyện hết sức đơn giản nhưng ngụ ý lại cực kỳ sâu xa. Đó, khi cần làm chuyện gì thì nên tập trung làm cho thật tốt. Rất nhiều phụ nữ, nhất là những người đã làm mẹ, lúc làm việc thì cứ nghĩ tới con, chốc chốc lại lên mạng mua tã lót, mua bộ quần áo trẻ em. Lúc chơi với con thì lại lo còn công việc chưa làm xong. Cuối cùng làm gì cũng lơ đãng, mất tập trung, rồi chẳng được việc gì hết. Khi làm việc thì bạn hãy tập trung làm tốt công việc của mình, đừng lãng phí khoảng thời gian của mình. Còn lúc ở bên con thì hãy tập trung chơi với con, để bé cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của bạn. Lựa chọn sáng suốt nhất là của bạn là nên sống trong hiện tại. Chương 18. Ngộ ra hai chữ này sau khi nuôi hỏng một cây tùng trị giá 2.600.000 tệ. Năm ngoái tôi đi tham quan câu lạc bộ tư nhân của một người bạn ở Thượng Hải. Anh ấy thuê một biệt thự nhỏ ở phố Đông, trang trí gọn gàng tinh tươm. Trong biệt thự còn có một khu vườn rộng, trồng rất nhiều cây cối, khung cảnh mát mẻ yên tĩnh, khiến lòng người bình yên đến lạ. Anh khuyên tôi nên làm một nơi kiểu như vậy để đón khách hoặc tiếp đãi bạn bè. Dù sao nhiều lúc tiếp khách ở nhà cũng bất tiện. Vả lại, việc thưởng thức, tán gẫu cùng những người thân yêu tại một nơi khung cảnh đẹp đẽ cũng là thú vui tuyệt nhất của đời người. Tôi nghe vậy cũng thích thú lắm, vừa về nhà liền bắt tay vào chuẩn bị ngay. Lúc thiết kế vườn hoa, kiến trúc sư nói với tôi, thường thì trong vườn cần có một cây tùng trấn trạch, cây này chỉ phải tự đi mua mới được. Tôi nghĩ chỉ là một cái cây cũng không đáng là bao nên đồng ý. Mấy tháng sau, nhà thiết kế nhắc tôi đi mua tùng, còn giới thiệu cho tôi vài chỗ bán. Thế là vào một ngày cuối tuần nắng đẹp, tôi và ông xã cùng đi mua cây. Vườn bán cây rất rộng, trước cổng có một cây tùng trông cũng ra dáng ra hình. Tôi mới hỏi vui, cây này bao nhiêu tiền thế? Ông chủ đáp, 1.800.000 tệ. Tôi nghe vậy thì lòng thầm kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu làm bộ em hiểu, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vừa đi khỏi tầm mắt của ông chủ, tôi liền rầm rì than thở. Một cái cây mà bán những 1.800.000 tệ, có chết em cũng không mua, bớt một số không em còn chẳng thèm mua. Mà mua cái cây này về, có khi em nuôi vài tháng là chết, vậy thì lỗ to còn gì? Ông xã tôi cũng cảm thán, lúc trước anh từng nghe có những loại cây rất đắt, nhưng cũng chưa tìm hiểu cẩn thận. Dù sao vợ chồng mình cũng không mê thứ này, trồng một cái cây trong tạm được là xong. Đi ngắm thêm một lượt, vẫn chẳng có cây tùng nào tôi thích mà giá cả lại rẻ. Những cây nằm trong dự chi của tôi thì trông trơ trọi như gà trụi lông, hình dáng siêu vẹo. Có khi tôi lên núi, đào vừa một cây cũng được như thế. Trong bộ dạng tôi chán nản, ông xã tôi chợt nhớ ra. Anh có người bạn học làm trong ngành sân vườn, để anh gọi điện hỏi thử xem sao. Chúng tôi tìm tới chỗ người bạn học của chồng, cửa hàng của anh ấy bề thế, trước cổng trồng rất nhiều cây đẹp. Người bạn của ông xã tôi nói, chắc các cậu ta ngắm tùng Nhật Bản rồi. Nếu là tùng Trung Quốc thì giá cả sẽ rẻ hơn nhiều, nhưng chọn tùng phải xem dáng cây, mà chi phí cắt xử tùng Trung Quốc cũng không rẻ đâu. Tôi chỉ vào hai cây tùng trong vườn của anh ấy. Cây này là tùng Nhật Bản, còn cây kia là tùng Trung Quốc đúng không? Anh ấy vừa cười vừa lắc đầu. Không phải, cả hai cây đều là tùng Nhật Bản. Tôi thấy rất khó tin, vì hai cái cây này trông khá khác biệt. Một cây nhìn vào, tôi đã biết là tùng Nhật Bản, nhưng cây còn lại non rất giống tùng Trung Quốc. Người bạn của chồng tôi kể thêm, hai cây này lúc trước anh nhập giá cũng ngang bằng nhau. Nhưng giờ một cây bán được với giá 2.600.000 tệ, cây còn lại chỉ bán với giá 800.000 tệ. Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về hai cây tùng. Hồi mới kinh doanh cây cối, anh ấy mua một cây tùng từ Nhật Bản về với giá nhập hàng rất cao. Sau đó chăm chút từng ly từng tí, rụng một cái lá thôi cũng xót xa vô cùng. Người khác thấy vậy liền bảo, anh đừng nuôi tùng kiểu đó, anh phải tỉa cành cho nó đi. Nhưng anh ấy không nỡ làm vậy, anh nghĩ, mua cái cây tắt như thế về mà lại tỉa bớt bao nhiêu cành lá xót chết đi được. Vả lại dáng cây bây giờ trông cũng đẹp rồi, cắt tỉa làm gì nữa. Vậy là cây tùng càng lớn càng xấu, trông chẳng có sức sống. Anh ấy xót xa lắm nhưng chẳng biết làm sao vì đã lỡ bỏ qua những thời điểm đẹp để chăm sóc. Sau đó anh ấy lại mua một cây tùng mới và rút kinh nghiệm, mời người đến cắt tỉa tạo dáng cho cây 2 lần một năm. Cây tùng này càng lớn càng đẹp, dần dần trở thành bảo vật chánh tiệm, trị giá 2.600.000 tệ. Từng có vài ông chủ muốn mua, nhưng anh ấy vẫn không nỡ bán đi vì đã dồn quá nhiều tâm sức. Anh nói thêm, giờ trông nó xum xuê thế thôi, chứ tới sang năm tôi sẽ lại tỉa trụi nó đi. Nhưng năm sau nữa, nó sẽ mọc ra cành lá đẹp hơn năm trước. Không ngờ tôi chỉ định đi mua cây thôi, mà lại nghe được một câu chuyện đáng suy ngẫm như vậy. Cuối cùng anh ấy đề nghị tôi, nếu dụ chi có hạn thì đừng chọn tùng vì loại đẹp sẽ không có giá rẻ. Chi bằng mua ngọc lan đỏ để trang trí, không những giá tốt mà khi hoa nở trông còn đẹp hơn. Tôi suy xét một lúc và đồng ý, nếu mua một cây tùng như phượng hoàng trụi lông về nhà, chỉ nhìn thôi tôi cũng phát bực ấy chứ. Câu chuyện vừa nghe được, khiến tôi không khỏi nhớ đến một chuyện mình đã từng đọc. Có một thương nhân trẻ vô tình lạc đường trong hẻm núi tối tăm. Anh ta cố gắng mãi mà không tìm được đường ra khỏi hẻm núi. Dưới sự tấn công của bóng tối và gió lạnh thấu xương, anh ta rất sợ mình sẽ bỏ mạng ở nơi này. Trong lúc đang rất tuyệt vọng, anh ta bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Hỡi chàng trai trẻ, trên mặt đất có đá, mau nhặt lấy vài viên đi. Khi trời sáng, cậu sẽ thấy chúng có ích. Chàng trai nghĩ mình đã gặp phải ma quỷ nên càng sợ hơn, bắt đầu chạy thục mạng. Nhưng giọng nói kia vẫn bám theo anh ta. Hỡi chàng trai trẻ, trên mặt đất có đá, mau nhặt lấy vài viên đi. Khi trời sáng, cậu sẽ thấy chúng có ích. Vậy là anh quyết định làm theo, để giọng nói ấy không ám ảnh mình nữa. Anh cúi xuống, nhặt vài viên đá, rồi cứ thế cầm chúng, mà thoát ra khỏi hẻm núi như một kỳ tích. Khi trời sáng, anh ta mở lòng bàn tay mình ra, và thấy những viên đá nọ đều là vàng ròng sáng loá. Bấy giờ anh ta cực kỳ hối hận, nếu biết đó là vàng thì đã tranh thủ nhặt nhiều hơn. Người thương nhân kể cho một ông cụ nghe nỗi phiền muộn của mình. Ông cụ trả lời, lẽ ra cậu phải thấy may mắn vì đã không biết đây là vàng. Nhờ vậy cậu mới giữ được mạng sống mà thoát khỏi hẻm núi. Nếu biết đây là vàng, cậu sẽ muốn nhặt mãi và không muốn nghĩ cách để thoát ra nữa. Cuối cùng cậu sẽ chết trên một đống vàng. Thương nhân trẻ chợt tỉnh ngộ và vui mừng khôn xiết. Từ ấy hễ gặp cám dỗ gì là anh ta lại nhớ tới câu chuyện nhặt vàng. Về sau, sự nghiệp của anh ta ngày càng thành công, anh ta cũng trở thành người giàu có nhất vùng. Anh đã mời một bậc thầy thư pháp viết cho mình hai chữ để treo lên tường, không ngừng nhắc nhở bản thân. Hai chữ này là bỏ được. Chương 19. Cuộc hôn nhân xa cách của cô bạn thân tôi. Mấy năm trước, bạn thân qua tìm tôi trong tâm trạng nửa buồn nửa vui, mong tôi tư vấn cho cô ấy. Chồng cô ấy làm quản lý cấp trung ở một công ty lớn, thu nhập rất cao, lại có mắt đầu tư mua được 2 căn nhà trả góp ở thành phố hạng 1, giá trị con người cũng tăng lên gấp bội. Nhưng mua nhà trả góp thì phải trả tiền vay hàng tháng, lại thêm các khoản phát sinh sau khi có con, khiến cuộc sống của họ rất chi li tiết kiệm, nên chồng cô ấy mong có thể thăng tiến hơn trong sự nghiệp, như thế thì thu nhập của anh ấy cũng sẽ tăng lên. Lúc bấy giờ, công ty đang cần một người đi khai phá thị trường ở Tây Bắc, làm việc ở đấy trong 3 năm, sau đó có thể xin về tổng công ty và giữ chức vụ quản lý cấp cao. Sếp tổng của công ty cũng từng đánh tiếng với anh ấy về chuyện này, cho rằng anh ấy rất phù hợp với vị trí này bởi kinh nghiệm và tinh thần nhiệt huyết, rồi hỏi anh ấy có bằng lòng đi khai phá thị trường cho công ty hay không. Chồng cô ấy rất muốn đi, nhưng trong nhà còn có vợ con, anh ấy cũng không thể tự đưa ra quyết định, nên mới về nhà bàn bạc thêm với vợ, hỏi cô ấy có bằng lòng để anh ấy đi hay không. Thật lòng mà nói thì cô bản thân tôi cũng mong sự nghiệp của chồng ngày càng phát triển, nhưng nghĩ tới việc vợ chồng phải xa nhau suốt 3 năm trời, cô ấy cảm thấy rất bận tâm. Một là con còn nhỏ, cần cả cha và mẹ ở bên, mà cha xa nhà lâu như vậy sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Hai là vợ chồng xa nhau lâu như thế cũng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tuy mỗi tháng chồng cô ấy có thể về nhà một lần, nhưng làm sao bằng được cả nhà quây quần bên nhau. Nhỡ chồng cô ấy ngoại tình với ai, vậy thì đời cô ấy phải trang thành xôi bỏng hỏng không hay sao? Khi cô ấy đem chuyện này đi hỏi tôi vội xua tay, nói, tớ không tiện tham gia vào lựa chọn của vợ chồng cậu, quan trọng là cậu nghĩ thế nào thôi. Cậu cũng đừng nghe người khác nói, cứ sống thật với lòng mình là được. Cuối cùng, cô ấy vẫn chọn để chồng đi Tây Bắc. Chồng cô ấy rất biết ơn sự hy sinh này, cũng lo cô ấy phải chăm con một mình sẽ mệt, nên đã mời mẹ vợ đến ở cùng để chăm sóc bé con. Như thế cô ấy cũng không cô đơn nữa. Sau đó, chồng cô ấy bay tới Tây Bắc với ước mơ hoài bão và tâm trạng lưu luyến vợ con. Khi mới xa nhau, hai người họ đều thấy không quen nên gọi điện, nhắn tin suốt ngày. Cô ấy thường gửi ảnh, video của con cho chồng cô ấy. Còn chồng cô ấy cũng thường dành thời gian để gọi điện với cô ấy, bộc bạch nỗi nhớ gia đình, động viên nhau, chỉ cần vượt qua 3 năm này là cả nhà không bao giờ phải xa nhau nữa. Khoảng 2 tháng sau, chồng của cô ấy ngày càng bận rộn, dù sao, việc khai phá thị trường mới cũng tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nhiều lúc không có thời gian để nhắn tin gọi điện, thậm chí đến ăn cơm còn chẳng kịp nữa là. Thế là hai người họ bắt đầu cãi vã, mà càng cãi càng hăng. Cô ấy hỏi chồng, có phải không quan tâm tới cô ấy và con nữa không? Sao gọi điện nhắn tin ngày càng ít như vậy? Chồng cô ấy đáp, giờ đang là mùa đắt hàng, ngày nào cũng rất bận rộn, thị trường vừa có khởi sắc nên anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Cô ấy lại hỏi chồng, có phải anh đã thích người khác rồi không? Chồng cô ấy đáp, em bị dở hơi à, anh bận việc quần quật cả ngày, xung quanh toàn là đàn ông, hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Một đêm nọ, cô ấy vừa khóc vừa gọi điện cho tôi. Hôm nay tớ gọi điện cho anh ấy mấy lần mà anh ấy đều không nghe máy. Tôi nói, chắc anh ấy đang bận việc thôi, khi nào thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi lại cho cậu, đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi nhé. Nhưng làm sao mà cô ấy ngủ được cơ chứ? Cô ấy than thở với tôi rằng, thời gian chồng dành cho mình càng ngày càng ít. Tháng trước anh ấy vốn định về nhà, nhưng rồi lại phải đi công tác đột xuất. Giờ cả năm họ mới gặp nhau được vài lần, mà mỗi lần gặp thì đều cãi nhau, ly biệt trong sự bực dọc tức tối. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô ấy sợ hôn nhân của mình cũng chẳng kéo dài được lâu. Giờ cô ấy mới nghĩ, liệu quyết định cho chồng đi Tây Bắc của mình ngày trước có sai lầm hay không? Tôi nói, thực ra đàn ông không suy nghĩ cảm tính, cũng không sẵn sàng hy sinh vì gia đình như phụ nữ đâu. Cậu có thể mượn hôn nhân để giữ chân anh ấy, nhưng anh ấy ở nhà với cậu thì có vui hơn không? Anh ấy sẽ thấy cậu đang cản bước sự nghiệp của anh ấy. Hơn nữa, nếu sau này anh ấy không còn cơ hội khác mà tuổi tác ngày càng lớn hơn, anh ấy sẽ càng tiếc nuối cơ hội đã bỏ lỡ. Điều này sẽ trở thành mối họa ngầm trong hôn nhân của các cậu. Hồi đó, cậu lựa chọn cho anh ấy theo đuổi sự nghiệp cũng vì đã suy xét đến vấn đề này còn gì. Cậu sợ giữ được thân xác nhưng không giữ được lòng người. Nhưng nếu đã chọn cho anh ấy đi thì sao suốt ngày cãi nhau với anh ấy thế? Cô ấy tủi thân nói, tớ chịu không nổi, giờ ở nhà chỉ có mẹ với tớ. Có lúc con ốm sốt hoặc tớ nhớ anh ấy cũng chỉ gọi điện được thôi, nhiều lúc nghĩ thấy tủi hờn lắm. Tôi nói, thế cậu ngẫm ngược lại mà xem, giờ anh ấy mới đi được 1 năm thôi, còn 2 năm nữa, cậu định không cho anh ấy đi à? Nếu cậu không cho anh ấy đi nữa, thì anh ấy có đồng ý không? Vậy là 1 năm xa cách của hai người, đổ hết xuống sông xuống bể còn gì? Đây là sự thật đã được định sẵn, cũng là lựa chọn lúc trước của hai người. Đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận thôi. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc tôi đang bận rộn khởi nghiệp. Tôi hiểu trạng thái của một người bệnh tối, mắt tối mũi là như thế nào. Nhiều lúc còn quên cả ăn cơm uống nước, ai mà gọi điện cho tôi trong lúc tôi đang bận, còn không phải vì chuyện gì quan trọng, thì chắc tôi sẽ bực bội phát điên. Tôi nhớ hồi ấy tôi còn để thông tin trên WeChat của mình là có chuyện gì xin hãy nhắn tin, đừng gọi điện cho tôi. Điện thoại của tôi, trừ những người quan trọng được tôi cài đặt chuông báo điện thoại, còn lại đều ở chế độ im lặng. Thế nên tôi khá là thông cảm với chồng cô ấy. Thời gian và sức lực của một người cũng có hạn. Khi chúng ta hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, thì thực sự không còn hơi sức đâu mà để ý tới cảm nhận của người khác, dù người này có là nửa kia của mình chăng nữa. Thế nên lời khuyên của tôi khi đó nghe khá sắc bén. Cưng à, thực ra khi cậu chọn để anh ấy theo đuổi sự nghiệp thì cậu phải chuẩn bị tinh thần trước rồi. Tất cả những người đàn ông muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp đều rất bận rộn. Không ai ngồi ở chức vụ cao mà lại nhàn hạ được đâu. Kể cả anh ấy có về tổng công ty cũng sẽ không rảnh rỗi. Lúc đó chức vụ của anh ấy còn cao hơn, lại cần xử lý nhiều việc hơn ấy chứ. Trước đây tớ cũng giống cậu, suốt ngày than ông xã bận rộn, không có thời gian dành cho tớ, rồi cũng trách móc cãi cọ với anh ấy. Sau đó anh ấy đã nói với tớ rằng nếu em thích đàn ông có sự nghiệp thành công thì em phải chấp nhận việc anh ta rất bận, không có thời gian ăn tối với em hàng ngày. Nếu em thích chồng ở nhà với em suốt ngày thì em phải chấp nhận việc anh ta không có sự nghiệp ra hồn. Cái gì cũng thích thì đào đâu ra. Lúc đấy tớ chẳng bực chút nào mà còn thấy anh ấy nói đúng quá, làm tớ tỉnh cả người. Tớ đã quá tham lam, cái gì cũng thích thì đào đâu ra, cậu nói đúng không nào? Tôi không biết những lời này có tác dụng gì không, nhưng sau lần ấy có một thời gian dài cô ấy không tìm tôi nữa. Thi thoảng có thời gian rảnh tôi cũng khá lo lắng cho cô ấy, không biết có phải do tôi nói nặng lời quá không. Đêm hôm cô ấy tìm tôi tâm sự, lẽ ra tôi phải an ủi cô ấy mới đúng, vậy mà tôi lại khuyên răn nghiêm nghị như thế. Khoảng hơn 1 tháng sau, cô ấy hào hứng gọi điện cho tôi, nói cô ấy mới mở một cửa hàng quần áo, trường hợp là cô ấy lại có họ hàng làm trong ngành này, không phải lo về nguồn hàng. Cô ấy bảo, những lời tôi nói vào tối hôm ấy đã khiến cô ấy suy ngẫm rất lâu. Cô ấy nhận ra ai cũng bận, chỉ có cô ấy là rảnh. Nhất là sau khi bé con đi học mẫu giáo, cô ấy lại càng rảnh hơn. Cô ấy rất sợ mình sẽ biến thành một phụ nữ vô tích sự. Hơn nữa, bản thân cô ấy cũng rất hứng thú với quần áo nên quyết định mở một cửa hàng như vậy. Tôi mới vừa cười vừa trêu cô ấy, không hổ là bạn thân của tớ, tinh thần giác ngộ hơi bị cao, học một hiểu mười. Tới giờ thì 3 năm đã qua đi, chồng cô ấy đã được điều về tổng công ty và trở thành phó tổng giám đốc bộ phận hành chính sự nghiệp. Bé con đi học ở một trường tiểu học tư thục, cả gia đình sum vầy hạnh phúc. Tôi nghĩ có lẽ đây là minh chứng sống cho câu phải bỏ ra thì mới được nhận lại. Chương 20: Hai nuối tiếc lớn nhất trong hành trình khởi nghiệp của tôi. Tôi có hai nuối tiếc lớn trong suốt quá trình phấn đấu của mình. Thứ nhất là hồi tôi còn viết tiểu thuyết trên diễn đàn Tianya vào mười mấy năm trước. Tiểu thuyết của tôi đã lọt top tiểu thuyết hay trên 6 hạng mục lớn và có trên 1 triệu lượt xem mỗi tuần, trở thành một trong những tiểu thuyết hot nhất diễn đàn Tianya năm đó. Rất nhiều nhà xuất bản muốn ký kết hợp đồng xuất bản với tôi. Song hồi đó tôi còn quá trẻ, không có quy hoạch sự nghiệp rõ ràng, cũng không bắt lấy cơ hội này để tiếp tục phát triển, nên đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Tuy sách đã được xuất bản nhưng không mang lại hiệu quả gì. Nếu năm xưa tôi có nhận thức như bây giờ, chắc chắn sẽ nắm bắt lấy cơ hội này. Như vậy sự nghiệp của tôi sẽ thành công sớm hơn rất nhiều. Có lúc nghĩ tới chuyện này, tôi cũng sẽ thở dài nuối tiếc. Hồi đó đúng là ngốc thật đấy. Tiếc nuối thứ hai là vào năm 2013, có một người bạn rủ tôi cùng mở tài khoản WeChat công khai. Nhưng hồi ấy nhận thức của tôi còn hạn hẹp, không hiểu nhiều về Internet nên cũng không coi đây là chuyện đáng bận tâm. Khi tôi ý thức được sức mạnh của các tài khoản WeChat công khai thì đã là nửa cuối năm 2015. Trong mắt rất nhiều người, đây đã là hiệp sau của tài khoản WeChat công khai. Thời điểm vàng đã qua mất rồi. May mà tôi vừa mở tài khoản một tháng thì tài khoản của tôi đã hot lên rồi, nên cũng coi như trong cái tiếc có cái may. Rất hay có người nói chuyện với tôi về tài khoản WeChat, nói tôi mở muộn quá. Nếu mở sớm hơn rồi quy hoạch cẩn thận thì có khi thành tựu của tôi còn lớn hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần tôi đều vừa cười vừa đáp, mọi chuyện đều có số cả. Nhưng thực ra trong lòng tôi rất tiếc nuối. Trong thời gian không thể quay ngược lại, tôi cũng buộc phải chấp nhận hiện thực. Những năm gần đây, tôi ngày càng nỗ lực hơn bởi vì hai chuyện này đã dạy cho tôi bài học nhớ đời. Tôi không mong khi cơ hội tiếp theo xuất hiện, tôi sẽ lại bỏ lỡ nó vì nhận thức hạn hẹp và điều kiện yếu kém. Tôi nghĩ tới câu chuyện của một vị fan nọ. Cô ấy vốn là dân văn phòng đi làm thuê cho công ty, làm 5 năm rồi mới thấy cứ làm thuê cho người khác hoài cũng chẳng có tương lai. Nên đó giờ vẫn muốn khởi nghiệp. Mọi người xung quanh cũng biết ý định này của cô ấy. Có lần cô ấy và vài người bạn thân tụ họp, tất cả đều thấy thanh niên trẻ nên phấn đấu để có sự nghiệp thuộc về riêng mình. Họ đều chú ý tới ngành làm đẹp, cho rằng tiền của phụ nữ và trẻ em là dễ kiếm nhất, nên muốn phát triển theo hai hướng này. May thay trong đây lại có một cô bạn đã có kinh nghiệm về phương diện này. Bốn người họ càng bàn càng hăng, cuối cùng quyết định góp vốn để mở một cửa tiệm. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm được mặt tiền ưng ý và định thuê chỗ đó để mở cửa hàng. Họ lại tụ họp bàn bạc vài lần, cũng gần bàn tới giai đoạn góp vốn. Ban đầu cô ấy cũng tham gia rất tích cực, nhưng sau vài lần bàn bạc, cô ấy lại đi hỏi ý kiến mọi người. Có người nói tuy phụ nữ nào cũng cần làm đẹp, nhưng bây giờ ngành này cạnh tranh rất khốc liệt. Cửa tiệm kiểu đó đầy rẫy khắp nơi, không phải chuyện đơn giản đâu. Cũng có người nói, em muốn mở tiệm thì nên mở một mình, mở tiệm nhỏ thôi cũng được. Nhiều người góp vốn quá, cuối cùng tranh chấp thì mệt lắm đấy. Mất tiền đã đành, còn mất luôn cả bạn ấy chứ. Cha mẹ cô ấy cũng nói, mấy năm nay kinh tế ngày càng suy thoái, giờ con cứ đi làm ở công ty đã, bao giờ kinh tế khởi sắc thì mở tiệm sau cũng được. Vì bị nhiều người phản đối nên cô ấy cũng khá nản lòng. Cô ấy nói với ba cô bạn thân là bữa nay cô ấy chưa có tiền nên không góp vốn chung được. Bạn thân của cô ấy bảo không sao cả, có thể cho cô ấy vay trước, nhưng cô ấy nói không cần vì cô ấy không thích nợ tiền mọi người. Thế là cô ấy rời khỏi dự án khởi nghiệp này, ba cô bạn thân còn lại bắt đầu hợp tác để mở tiệm. Tuy cô ấy không tham gia nữa, nhưng vẫn quan tâm tới tiến triển công việc của ba cô bạn. Ba cô gái này đi sớm về hôm, bắt óc suy nghĩ, mau chóng khai trương cửa tiệm và kinh doanh rất khấm khá. Cô ấy cũng hâm mộ lắm, nếu tham gia từ đầu thì không thành vấn đề. Nhưng giờ người ta đã bắt đầu xin lời, cô ấy lại đòi tham gia thì chưa chắc họ đã đồng ý. Ấy là chưa bàn tới chuyện cô ấy cũng không đủ mặt dày để làm như vậy. Cô ấy tự an ủi mình rằng, mọi người góp vốn làm ăn đều chỉ hòa thuận lúc đầu, lâu dần ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mình không tham gia là quyết định đúng đắn. Nhưng cô ấy không ngờ ba người này lại mau chóng khai trương cửa tiệm thứ hai. Việc kinh doanh cũng rất khấm khá, ba người họ phân công đâu ra đấy. Cô gái có kinh nghiệm thì phụ trách nghiên cứu kỹ thuật, cô gái có tính cách hoạt bát thì phụ trách thu hút, mở rộng tệp khách hàng, còn cô gái còn lại thì phụ trách lập kế hoạch tổng thể. Ba người họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Ba người họ cũng hiểu rất rõ các vấn đề của việc góp vốn kinh doanh nên đã nói rõ với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy tránh được rất nhiều mâu thuẫn. 3 năm sau, mỗi người họ đều có trong tay một số tiền không nhỏ. Ba người bàn bạc với nhau dự định tiếp tục hùn vốn để mở một trung tâm chăm sóc da có đẳng cấp và quy mô. Khi trung tâm mới trang hoàng hoàn thiện, đưa vào kinh doanh thử, ba cô bạn thân mời cô ấy tới trải nghiệm dịch vụ. Khi bước vào trung tâm, thấy phong cách trang hoàng lộng lẫy sang trọng, thấy những kỹ thuật viên mặc đồng phục thống nhất, nghe âm nhạc êm đềm thong thả, cô ấy bỗng có cảm xúc rất khó tả, như buồn bã chua xót, lại như hối hận khôn nguôi. Mấy năm qua, ba cô bạn thân đều đã đổi xe mới, họ còn mua được những căn hộ sang trong nội thành. Anh bận ngày càng tinh tế và bộc lộ phong thái của những phụ nữ thành công. Còn cô ấy vẫn tối ngày chạy KPI cho công ty, nhưng lương hàng năm tăng không quá 10%. Thậm chí có 2 năm lương không tăng chút nào. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chênh lệch giữa cô ấy và các bạn thân đã ngày một lớn. Không ai nhắc lại chuyện năm xưa cô ấy rút lui giữa chừng, nhưng ai cũng nhận ra cô ấy đang rất hối hận. Khi hội bạn thân ngày càng thành công, tâm lý của cô ấy ngày càng mất cân bằng. Ngày nào cô ấy cũng chìm đắm trong hối hận tiếc nuối. Nếu năm đó cô ấy quyết tâm khởi nghiệp cùng họ, thì giờ cuộc sống của cô ấy cũng sẽ giống như họ, luôn được mọi người ca ngợi tán dương, được người nhà coi như tấm gương cho con trẻ noi theo. Cuộc sống tràn đầy hy vọng với tương lai, chứ không giống như cô ấy bây giờ. Tuổi tác ngày càng lớn mà công việc lại ảm đạm chán trường, thậm chí có thể bị thanh niên trẻ thay thế bất cứ lúc nào. Có lúc cô ấy còn ghen tị với bản thân tới phát rồ. Tại sao họ lại may mắn như thế? Tại sao hồi đó họ không cố này để mình tham gia? Sau khi được nghe về câu chuyện của cô ấy, tôi nói, cô có từng nghĩ là trong suốt cuộc đời mình, mỗi chúng ta không chỉ có một cơ hội để thành công? Lẽ nào đánh mất một cơ hội thì cuộc sống của chúng ta bỗng trở nên vô vọng? Chắc chắn là không rồi. Cô cứ nghĩ mà xem, những năm gần đây có biết bao cơ hội xuất hiện xung quanh chúng ta. Sự bùng nổ của Internet đã chắp cánh cho ước mơ của bao nhiêu người. Có người chỉ mở tiệm thôi mà còn niêm yết lên sàn chứng khoán kia kìa. Rồi WeChat công khai nổ lên lại giúp bao nhiêu người gặt hái thành công. Đương nhiên có thể cô sẽ bảo cô không có tài viết lách nên không làm được những chuyện đó. Không sao cả, sự bùng nổ của video ngắn đã tạo ra biết bao thần thoại. Đã có nhiều người bình thường đạt được các thành tựu nổi bật như thế, thì sao cô cứ bận tâm hoài về một cơ hội đã qua? Cô cứ nghĩ mãi về nó thì nó cũng không bao giờ quay lại, chi bằng quan tâm tới những cơ hội khác quanh mình, hay những cơ hội có thể xuất hiện bất ngờ trong tương lai. Mỗi ngày chúng ta đều đang vượt qua người khác, cũng đang bị người khác vượt qua. Năm xưa khi tôi xin nghỉ ở công ty, những người xin nghỉ sớm hơn tôi đã làm ăn khấm khá lắm rồi, nhưng chỉ một năm sau là tôi đã vượt qua họ. Cũng có người khởi nghiệp muộn hơn tôi, nhưng lại vượt qua tôi trong một thời gian ngắn. Nhưng dù ai vượt qua ai chăng nữa, tóm lại chúng ta của hiện tại luôn tốt hơn chúng ta của ngày xưa. Đời người có đến vài chục năm phấn đấu, không ai biết tương lai của mình thế nào. Cũng vì không biết nên mọi chuyện mới trở nên hấp dẫn. Nhưng nếu cô cứ bận tâm về những thứ đã mất trong quá khứ, vậy cô sẽ đánh mất cả cơ hội trong tương lai. Nếu cô thấy hiệp đầu của đời mình tụt hậu so với mọi người, vậy cô phải nỗ lực hơn trong hiệp sau. Như vậy mới bắt kịp tiến độ đã tụt hậu. Nếu không đời này cô cứ dậm chân tại chỗ, chẳng bước nổi nửa bước, thì cô lấy gì ra mà so bì với người khác chứ? Một năm sau, cô ấy nói với tôi, lần này cô ấy không để tâm tới ý kiến của người khác nữa, mà chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim mình. Cô ấy đã bước ra bước đi đầu tiên và tìm thấy đường đua thuộc về bản thân. Tôi vui mừng nói, chúc mừng cô. Chương 21. Nếu năm xưa tôi không chọn khởi nghiệp, liệu tôi có thành công hay không? Mấy bữa trước, có học viên hỏi tôi, năm nay cô ấy 35 tuổi rồi, đã làm việc suốt 10 năm ở một công ty nhỏ, nhưng tiền lương hay chức vụ đều không thay đổi nhiều. Cô ấy thấy mọi người xung quanh mình, nếu không lên làm quản lý thì cũng xin nghỉ để khởi nghiệp. Sự nghiệp bay cao như diều gặp gió, chỉ có mình là dậm chân tại chỗ, trơ mắt nhìn tuổi xuân lặng lẽ qua đi. Nên cô ấy thấy rất lo âu bứt rứt và ngày càng muốn khởi nghiệp. Nhưng vì một vấn đề mà mãi cô ấy chưa thể hạ được quyết tâm, bởi vậy cô ấy mong muốn được nghe tôi tư vấn. Cô ấy hỏi tôi, chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ em nên nghỉ việc để khởi nghiệp hay nên sử dụng thời gian rảnh để khởi nghiệp? Nếu nghỉ việc để khởi nghiệp, em sợ ngộ nhỡ thất bại thì mình sẽ chẳng còn gì hết, đến chi phí sinh tồn cũng thành vấn đề. Nhưng nếu không nghỉ việc thì rất nhiều thời gian sẽ bị chiếm dụng. Nhiều người dốc hết sức lực còn không khởi nghiệp thành công mà em lại bận làm việc ở công ty nữa. Thời gian sức lực đều chẳng còn bao nhiêu, liệu có thành công nổi không? Chị nghĩ em nên lựa chọn thế nào bây giờ? Chuyện này không khỏi làm tôi nhớ tới quãng thời gian mình mới khởi nghiệp. Trước khi khởi nghiệp tôi từng làm việc ở 3 công ty. Hai công ty đầu là ở giai đoạn thực tập, còn công ty cuối là nơi tôi làm việc lâu nhất, phải đến hơn 4 năm. Tôi rất thích công ty cũ của tôi dù đã nghỉ việc nhiều năm, nhưng khoảng thời gian ấy vẫn là những tháng ngày thoải mái và vui vẻ nhất trong kiếp sống văn phòng của tôi. Công ty cũ của tôi rất lớn, lãnh đạo cũng rất tuyệt, đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều, đồng nghiệp cũng hòa hợp vui vẻ. Hồi đó, mọi người đều còn trẻ nên chơi với nhau rất vui. Khi tôi mới đi làm, tôi cho bản thân thời hạn 2 năm, đơn giản vì muốn có thêm một trải nghiệm mà thôi. Thực tế thì tôi rất thích tự do, tính cách lại khá dị biệt, không chịu được ràng buộc, nên không phù hợp với môi trường công sở. Nhưng vì công ty cũ đã khiến tôi nảy sinh tình cảm gắn bó, nên tôi đã làm việc ở đó hơn 4 năm trời. Cho đến một buổi tối nọ, tôi bỗng trằn trọc mất ngủ. Tôi tự hỏi, mình định làm việc ở công ty cả đời ư? Còn ước mơ ngày trước thì sao? Hoài bão năm xưa thì sao? Hơn nữa, giờ mình vẫn còn trẻ nên mới có thể tiếp tục sống như thế này. Nhưng đến khi lớn tuổi rồi, nếu không có năng lực cạnh tranh nổi bật, thì liệu công ty có thể nuôi mình cả đời hay không? Nghĩ vậy, lưng tôi ướt sũng mồ hôi, càng trằn trọc khó ngủ, dần dần bắt đầu nảy sinh suy nghĩ nghỉ việc. Suy nghĩ này vừa xuất hiện là tôi đã dần mất tập trung khi làm việc. Tôi không nỡ rời xa công ty, đồng nghiệp nhưng cũng muốn thực hiện kế hoạch trong tương lai của mình. Tôi không thích bản thân rơi vào trạng thái này nên đã mau chóng đưa ra quyết định nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, lòng tôi càng nuối tiếc, nhưng vì đã đưa ra quyết định nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi báo tin này cho đồng nghiệp thân thiết, cô ấy rất buồn, cố gắng níu giữ tôi nói: "Cưng ơi, trước có thấy cậu nói gì đâu, sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc thế? Tiểu Đê nói muốn nghỉ việc từ năm ngoái lận, mà giờ vẫn chưa nghỉ việc, còn cậu thì cứ tẩm ngầm mà tự nhiên lại muốn nghỉ việc, không có cậu tớ sẽ buồn lắm ấy." Tôi nói, tớ sợ mình không thể hạ quyết tâm nên nộp đơn xin việc trước rồi mới nói cho các cậu biết. Người nhà nghe nói tôi đã xin nghỉ thì không dịu dàng thủ thỉ như cô bạn kia mà mắng tôi một trận tơi bời, bảo tôi ngang bướng, thích làm theo ý mình. Công việc tốt như thế mà cũng xin nghỉ, não bị uống nước hay sao? Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, tôi bắt đầu viết văn. Phải nói rằng đó là khoảng thời gian mà tôi làm việc bạt mạng nhất vì tôi phải chịu áp lực quá lớn. Nhưng suốt một năm trời, công việc viết văn của tôi cũng không có khởi sắc. Thế là người nhà tôi càng được thể nhiếc móc mắng mỏ, giờ thì hối hận vì đã nghỉ việc chưa. Công việc tốt như thế mà cũng đòi nghỉ, lẽ ra tháng nào cũng sẽ có tiền lương, mà để giờ bấp ba bấp bênh được chăng hay chớ. Sau này có chuyện gì tôi cũng không kể cho người nhà nữa. Tôi biết mình không còn đường lui, tôi buộc phải tiếp tục phấn đấu cho tới khi thành công thì thôi. Và thế mà tôi chậm chậm mò mẫm trong bóng đêm, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Vô số đêm dài dưới ánh đèn màu vàng, tôi cặm cụi viết văn, cần mẫn chạy về phía ước mơ của mình. Vô số hừng đông nương theo ánh trăng ngoài khung cửa, tôi vắt óc suy nghĩ nên đón ánh ban mai lặng lẽ dịu dàng. Tới năm 2015, tôi quyết định kinh doanh ngọc bích, cũng bắt đầu lập tài khoản WeChat công khai. Cuối cùng cũng nghênh đón thời kỳ sáng tác đầy bùng nổ của mình. Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã sáng tác rất nhiều bài viết hot: "Nghèo quá lâu là lỗi của bạn", "Trên đời này đàn ông chỉ tốt với phụ nữ theo kiểu này mà thôi", "Bạn lấy lòng người ta sớm quá rồi đấy". Sau đó còn có những bài viết bùng nổ trên mạng như: "Với những chuyện làm bạn khó xử, bạn nên từ chối càng sớm càng tốt", "Ở bên một người đàn ông thường làm bạn chạnh lòng, bạn sẽ thấy cô quạnh suốt đời". Các bài viết của tôi còn được Nhật báo Nhân dân chia sẻ lại. Tổng lượt xem lên tới vài trăm triệu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã thu hút được hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh đó, tôi cũng chào đón tác phẩm bestseller đầu tiên trong đời mình, "Bạn đắt giá bao nhiêu". Sự nghiệp của tôi rực rỡ ở mọi mặt. Tất cả những tiếng nói, hoài nghi và khinh bỉ đều lặng lẽ biến mất. Thay vào đó, tôi nhận được vô vàn lời ca ngợi tán dương. Những người từng phản đối tôi nghỉ việc nói với tôi: "Thảo nào em quyết tâm nghỉ việc, quả nhiên người tài giỏi đều có chính kiến riêng". Những người từng nghĩ tôi không thể thành công nói: "Bản tình đúng là tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi". Chỉ bản thân tôi mới biết, để có thành công của ngày hôm nay, tôi đã đổ bao nhiêu mồ hôi và thức trắng bao nhiêu đêm dài. Nhìn lại chuyện cũ năm xưa, tôi bỗng thấy lòng bồi hồi khó tả. Tuy tôi đã cực kỳ nỗ lực và được thành quả viên mãn trong mắt người đời, nhưng ngoài sự nỗ lực, phải khẳng định rằng tôi cũng rất may mắn. Tôi từng nghĩ tới một vấn đề thế này, nếu tôi không nghỉ việc mà vừa đi làm vừa khởi nghiệp, thì liệu tôi có thành công được không? Tôi nghĩ điều này gần như không thể. Nếu tôi còn đi làm thì trạng thái tâm lý của tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi biết mình có đường lui, nên dù tôi thành công hay thất bại đều không quá quan trọng. Tôi sẽ không dốc hết sức lực để phấn đấu. Khi gặp khó khăn, có thể tôi sẽ lùi bước vì đằng sau tôi không phải vực thẳm, mà là một bến đỗ khác, nên tôi cũng không thấy được phong cảnh phía trước. Hơn nữa, khởi nghiệp không phải chuyện đơn giản, cần tới quá nhiều yếu tố, thời gian, sức lực, trí tuệ, mắt nhìn, phán đoán, thậm chí là thời cơ. Rất nhiều người đã dốc hết sức lực mà còn không thể thành công, huống chi là phấn đấu nửa vời được chăng hay chớ. Như vậy, cơ hội thành công sẽ ngày một xa vời, trừ khi tôi là thiên tài hoặc cực kỳ may mắn. Ai cũng mong mình đạt được nhiều thứ hơn, nhưng không muốn buông bỏ bất cứ điều gì cũng là hạn chế lớn nhất trong đời người. Bạn không muốn rời khỏi ao tù thì không thể thấy được biển rộng mênh mang. Bạn không muốn rời khỏi chân núi thì không thể thưởng thức gió trăng đỉnh núi. Nếu bạn cứ ngoảnh đầu lại hoài, nội tâm xao động bất an, vậy bạn vừa không thấy được biển rộng mênh mang, vừa không ngắm được gió trăng đỉnh núi, càng không thể quay về ao tù và chân núi của thuở ban đầu. Chương 22. Nếu muốn sống một đời thoải mái nhẹ lòng, thì bạn cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đợt về quê vào lễ Vu Lan, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng rất chua xót. Hôm ấy, sau khi tặng mẹ tôi một bao lì xì, tôi tới nhà của một cậu em họ. Họ hàng ở quê thường sống rất gần nhau, nên tôi chỉ đi vài phút là đã tới nhà em họ. Khi tôi tới, em họ đang gọi điện thoại. Ông chủ Vương đấy à, không biết mấy bữa nay ông có tiện không? Nếu tiện thì ông gửi tôi tiền công còn nợ đi. Ông coi, chứ tiền này nợ từ năm ngoái rồi. Ông là người kinh doanh lớn, còn chúng tôi chỉ là người kiếm miếng cơm ăn. Nửa cuối năm con tôi lại phải đi học rồi. Tôi muốn đưa cháu nó tới một trường học ổn chút, học phí cũng đắt, mình đều là người có con cả. Tôi biết ông rất bận, tôi cũng ngại gọi điện làm phiền ông hoài, cũng chẳng nhiều nhạnh gì, có hơn 10.000 tệ thôi. Đợt này ông trả tôi đi được không? Ừ, chỉ có 2.000 tệ à, trả tôi 5.000 tệ trước được không? Tôi cũng chịu thôi, vợ con tôi đều phải ăn cơm. Thấy em họ khép nép cầu xin đối phương, tôi không khỏi xót xa trong lòng. Em họ tôi không có bằng cấp cao, nhưng rất chịu thương chịu khó, tự đi học nghề rồi nhận việc về làm. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng thu nhập vẫn hơn dân văn phòng bình thường. Mấy năm trước khi kinh tế phát đạt, em họ tôi cũng làm ăn khấm khá. Nhưng 2 năm qua kinh tế ảm đạm, nhà em họ tôi cũng dần trở nên túng quẫn. Dạo trước, cậu ấy thường gọi điện hỏi tôi có dự án nào khả quan không. Tôi cũng không biết trả lời thế nào, mới nghĩ nhân dịp này về nhà, thử trò chuyện với cậu ấy xem sao. Sau khi ngắt máy, em họ quay người, liền nhìn thấy tôi. Tôi hỏi cậu ấy, có người nợ tiền em không chịu trả à? Vừa nhắc tới chuyện này, cậu ấy liền thở dài ngao ngán, rồi rầu rĩ kể lại cho tôi chuyện mà cậu ấy gặp phải. Đó là chuyện từ năm ngoái rồi. Một ông chủ họ Vương tìm tới cậu ấy, nói muốn đặt cậu ấy làm một lô hàng. Em họ tôi biết đối phương là ông chủ lớn nên cũng vui vẻ nhận công việc này. Những lần hợp tác đầu đều không có vấn đề gì, nên em họ tôi cũng dần tin tưởng đối phương, không yêu cầu đối phương phải gửi tiền đặt cọc. Nhưng đợi mãi mà đối phương không trả phí tín dụng hơn 1.000 tệ của lần cuối cùng. Hết mượn cớ hôm nay không rảnh, lại lấp liếm ngày mai có việc, không thì hôm nay quên mất hoặc ngày mai không tiện. Thoáng cái đã 1 năm, 2 năm trôi qua đi, em họ tôi dục hoài dục mãi mà đối phương vẫn không trả tiền. Mà bực nhất là nếu đối phương đang kẹt tiền thì cậu ấy cũng thông cảm, dù sao ai cũng có lúc khó khăn. Nhưng tháng trước nữa, ông chủ Vương này mới tậu một căn biệt thự, tháng trước lại thay một chiếc xe hơn 2 triệu tệ, chắc chắn là không kẹt tiền, mà là cù nhây không chịu trả thôi. Em họ tôi rất tức giận, nhưng cũng đành yêu cầu ông ta trả tiền một cách nhẹ nhàng hòa nhã. Còn có đòi được tiền hay không thì phụ thuộc vào số trời. Nếu tôi mới hơn 20 tuổi, chắc chắn tôi sẽ nói, em kiện lão ta đi. Hãy dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Nợ tiền thì phải trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng giờ thì khác, tôi sẽ không nói như vậy nữa, bởi tôi hiểu nỗi băn khoăn của em họ mình. Tôi từng gặp vài trường hợp tương tự. Gần quê tôi có một gia đình nọ, trong nhà có hai anh em. Anh trai lười nhác vô dụng, còn mắc rất nhiều thói xấu như ham mê cờ bạc, tiêu xài phung phí. Còn em trai lại rất giỏi giang tháo vát, còn rất trẻ nhưng đã gây dựng được cơ nghiệp của mình, giá trị con người rất cao. Sau khi thành công, em trai rất muốn giúp đỡ anh trai để cuộc sống của anh trai cũng trở nên sung túc hơn. Thế là em trai mua lại 6 cửa hàng ở khu vực phồn hoa nhất và giao cho anh trai quản lý, còn đưa hết tiền thuê cho nhà anh trai chi tiêu sinh hoạt, mỗi năm khoảng 2 triệu tệ. Em trai mong anh trai có thể tự làm ăn kinh doanh với số tiền đó. Nhưng khi có 2 triệu tệ trong tay, anh trai càng tiêu xài phung phí, không phải tiền mình vất vả kiếm được nên anh ta tiêu xài không tiếc tay. Em trai bận rộn với sự nghiệp của mình nên không phải lúc nào cũng theo sát được anh trai. Trong cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, doanh nghiệp của em trai cũng chịu ảnh hưởng, không đủ sức để trả nợ ngân hàng. Em trai buộc phải thế chấp 6 cửa hàng nọ. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra? Khi em trai muốn thu hồi 6 cửa hàng này, rất nhiều họ hàng chỉ trích cậu ấy. Chú làm ăn lớn như thế, 6 cửa hàng này thì đáng bao nhiêu? Mày muốn tuyệt đường sống của anh trai mày đấy à? Đến hàng xóm cũng vụng trộm bàn tán sau lưng cậu ấy, thảo nào mà công ty phá sản vì sống bạc bẽo vô tình quá đấy, đến anh trai ruột còn mặc kệ cơ mà. Cha mẹ cậu ấy cũng đứng về phía con trai cả, nói với con trai út, mày thu hồi cửa hàng thì cả nhà anh trai mày biết sống sao bây giờ. Vì không còn cách nào khác nên cuối cùng em trai vẫn thu hồi 6 cửa hàng này, nhưng hành động ấy mang lại hậu quả thế nào? Hầu hết mọi người đều cho rằng em trai quá cạn cào ráo máng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bỏ mặc người thân như thế là không được. Chuyện này là họ hàng của tôi kể cho tôi nghe. Cuối cùng họ hàng bảo với tôi, đừng sống bạc bẽo như người em trai này, nếu không sẽ bị người đời xa lắm. Hồi ấy tôi còn trẻ nên vừa cười gằn vừa nói, còn lâu cháu mới ngốc như người em này, hy sinh bao nhiêu tâm huyết mà chẳng nhận được lại được gì. Cháu mà biết họ hàng của mình xấu tính như thế, cháu sẽ tuyệt giao với họ ngay từ đầu. Còn loại họ hàng này làm gì cơ chứ? Nhưng giờ, nếu nghe được những lời kiểu vậy, chắc tôi sẽ không bật thẳng lại như thế, song suy nghĩ trong lòng tôi sẽ không thay đổi. Hành động của tôi cũng sẽ không thay đổi, tôi chỉ không thích tranh cãi nữa thôi. Cũng với đạo lý đó, nếu hôm nay em họ tôi đòi nợ với thái độ gay gắt căng thẳng, cậu ấy cũng phải đối mặt với tình huống tương tự. Đây là nguyên nhân khiến cậu ấy không dám đòi tiền quá gắt. Tuy cậu ấy là người có lý, nhưng sẽ có rất nhiều người cho rằng có vài đồng trinh mà cũng làm căng như thế. Thằng này hơi tí là sững cồ lên, nói năng khó nghe lắm. Khi em họ hỏi tôi, nếu gặp chuyện như vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi đáp, tính cách của chị, em mình không giống nhau. Nếu là chị sẽ không cần số tiền đó nữa, hoặc kiên quyết đòi lại nó. Dù người khác có nói thế nào chăng nữa, chỉ cần chị không thẹn với lòng mình là được. Trong xã hội này, luôn có một nhóm người không phân biệt được phải trái đúng sai, tư tưởng lệch lạc, suy nghĩ biến chất. Thế nên, nếu cha mẹ vứt bỏ con cái, sau này đứa con lớn lên, không muốn nhận lại cha mẹ mình cũng là lẽ thường tình. Nhưng cũng vẫn có người đứng ra yêu cầu đứa con phải bao dung hơn, rộng lượng hơn, không được so đo chuyện trước kia mà phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Đứa con sẽ thấy rất ức chế nhưng không thể biện minh cho mình, vì khi có kẻ đứng ở góc độ đạo đức để phán xét một người, người này có giải thích thế nào cũng vô ích thôi. Khi họ hàng xung quanh không ngừng lợi dụng bạn, làm phiền cuộc sống của bạn, nếu bạn thẳng thắn từ chối họ, dù từ chối một cách hợp tình hợp lý, vẫn sẽ có người mỉa mai châm chọc bạn, nói với bạn tình thân là vô giá. Đừng sống bạc bẽo ích kỷ như vậy. Bạn cũng đành cười khổ trong lòng, tôi còn sống vất vả thế này thì sức đâu mà lo cho người khác. Khi lợi ích của bạn bị xâm hại, nếu bạn kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, dù lý do có chính đáng đến mấy, vẫn sẽ có những người đứng ra và nói với bạn bằng thái độ khinh khỉnh, chuyện bé như cái mắt mũi mà cũng sừng sừng, sồ sộ. Chi ly cạch sĩ như thế thì ai mà thích cho nổi. Họ chẳng quan tâm việc bạn có thân thiết với họ hay không, họ chỉ muốn cho bạn thấy họ sống bao dung hơn bạn, họ chọn nghĩa tình hơn bạn. Đáng buồn nhất là rất nhiều người đã lựa chọn thỏa hiệp với môi trường dư luận như vậy, lựa chọn để hành vi của mình phù hợp với quan điểm sống của những người kia, sống ấm ức buồn tủi vô cùng. Nên tôi muốn nói rằng, nếu đã lựa chọn khuất phục, thì bạn cũng đừng than thở là mình sống ấm ức quá. Bạn đã khuất phục rồi, thì đương nhiên là phải ấm ức chứ sao. Nếu bạn muốn sống theo cách mà mình mong muốn, vậy dù có bao nhiêu người hiểu lầm bạn, chỉ trích bạn, xa lánh bạn, bạn đều không nên từ bỏ nguyên tắc của mình. Xin hãy tin rằng, khi bạn bắt đầu làm như vậy, bạn sẽ phải đánh đổi một vài điều. Có thể bạn sẽ phải nhọc nhằn, tiến bước trong chỉ trích và hiểu lầm. Nhưng nếu muốn sống một đời thoải mái nhẹ lòng, thì bạn cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng, đúng không? Xong, giai đoạn này sẽ không kéo dài quá lâu. Người khác sẽ quen với con người mới của bạn, chỉ cần có thời gian mà thôi. Khi người khác chấp nhận con người mới của bạn, bạn sẽ nhận ra cuộc sống của mình bắt đầu trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Hơn nữa, khi bạn sống có nguyên tắc hơn, có tự trọng hơn, bạn sẽ thấy mọi đánh đổi trước kia đều là xứng đáng. Đương nhiên, không phải ai cũng chấp nhận bạn, tán thưởng bạn. Thế nên, bạn phải đủ dũng cảm để buông bỏ. Có mất mới có được, có bỏ mới có thu, có ly mới có hợp. Khi một mối quan hệ cần bạn nhẫn nhịn chịu đựng để duy trì, buộc bạn không ngừng hy sinh lợi ích của mình để gìn giữ, thì thực ra nó nên chấm dứt từ lâu lắm rồi. Nếu bạn không quyết đoán chấm dứt nó, bạn sẽ bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm. Nếu bạn có đủ dũng khí để làm điều đó, phía trước sẽ là ánh mặt trời rạng rỡ. Lựa chọn ra sao phụ thuộc vào bản thân bạn. Chương 23. Từ khi tôi lên làm quản lý bộ phận ở tuổi 25, tất cả mọi người đều ganh ghét đố kỵ với tôi. Một độc giả lâu năm nhắn tin cho tôi trên WeChat, nói cô ấy không muốn sống nữa. Tôi giật mình hoảng hốt, vội vàng an ủi cô ấy. Em à, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, hơn nữa, hầu hết những người tự sát đều sẽ hối hận. Em hãy nhìn vào những người bất hạnh, cửa nát nhà tan vì dịch bệnh, em sẽ nhận ra mình còn sống là điều hạnh phúc biết bao. Rất nhiều người chỉ muốn sống thêm một lát trên thế giới này mà cũng không được, nên người còn sống nhất định phải trân trọng cuộc sống của mình. Cô ấy vừa khóc vừa gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại, nói cô ấy mới tốt nghiệp hơn một năm thôi, không có tâm lý mạnh mẽ như tôi. Cô ấy thực sự không chịu đựng được nữa. Tôi hỏi cô ấy, rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì? Có phải là khúc mắc trong vấn đề tình cảm hay không? Cô ấy đáp không phải, không liên quan tới vấn đề tình cảm mà là vấn đề công việc. Ngọn nguồn câu chuyện phải bắt đầu kể từ khi cô ấy mới ra trường. Sau khi ra trường, bằng nỗ lực của bản thân, cô ấy đã tìm được một công việc rất tốt. Đãi ngộ của công ty rất ổn, lương thưởng cũng cao, quan trọng là lãnh đạo tốt, sẵn sàng dạy cho cô ấy nhiều điều. Cô ấy cũng rất biết ơn lãnh đạo vì đã tận tâm chỉ bảo cho mình, nên luôn làm việc cần cù chăm chỉ, cố gắng hết mình, bởi vậy biểu hiện của cô ấy trong công việc cực kỳ xuất sắc. Lẽ ra khóa sinh viên mới ra trường này phải thử việc 6 tháng mới chính thức được nhận vào làm. Nhưng vì cô ấy hoàn thành công việc rất xuất sắc nên chỉ cần thử việc 2 tháng là lãnh đạo đã đề bạt cô ấy thành nhân viên chính thức. Điều này là sự khích lệ rất lớn với cô ấy. Từ đó cô ấy làm việc càng chăm chỉ cần cù hơn. Cô ấy không yêu đương gì nên thời gian cũng dư dả, thường chủ động tăng ca và ôm đồm việc về làm. Cô ấy còn vận dụng thời gian nghỉ lễ để không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực của bản thân. Trong hội nghị công ty, cô ấy thường đưa ra nhiều ý kiến nghị khiến mọi người trầm trồ thán phục. Ước mơ của cô ấy là cố gắng phấn đấu trong công việc để được thăng chức tăng lương và bồi đắp cho sự nghiệp của mình. Cô ấy thích hình tượng nữ quản lý cấp cao với những bộ đồ công sở tinh tế nhã nhặn, bước đi ung dung tự tại, đôi mắt ánh lên sự tự tin và thông tuệ trong các bộ phim truyền hình. Cô ấy say mê hình tượng này và rất muốn trở thành tầng lớp tinh hoa chốn công sở giống vậy. Tới cuối năm, vì biểu hiện trong công việc của cô ấy rất xuất sắc, nên cô ấy đã được nhận danh hiệu nhân viên ưu tú, lập kỷ lục mới của công ty. Điều này khiến cô ấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, cô ấy chợt nhận ra mọi người trong văn phòng bắt đầu xa lánh cô ấy. Dù cô ấy đã dùng số tiền thưởng nọ để mời mọi người ăn cơm, nhưng cũng không ai tỏ ra vui vẻ hay thích thú gì. Cô ấy rất phiền muộn, cảm giác bị mọi người cô lập rất ngột ngạt ức chế. nhưng cô ấy không phải người quá khéo léo trong giao tiếp ứng xử, nên cũng không biết làm thế nào để xoa dịu mối quan hệ với các đồng nghiệp. Sau đó, trong công ty lại có một việc quan trọng khiến cô ấy phải chú ý. Lãnh đạo của cô ấy muốn đề bạt một người lên hỗ trợ quản lý bộ phận, tương đương với vị trí phó quản lý. Tuy cô ấy cũng muốn bắt lấy cơ hội này, nhưng xét thấy mình mới vào công ty chưa được một năm, thâm niên làm việc quá ngắn, cũng sợ lãnh đạo thấy mình không biết thân biết phận, và làm chưa tới một năm mà đã nghĩ tới chuyện thăng chức. Một hôm cô ấy tan làm, tình cờ gặp được lãnh đạo ở cửa thang máy. Lãnh đạo cũng nói chuyện với cô ấy vài câu, hỏi cô ấy có muốn giành lấy cơ hội này hay không. Cô ấy khiêm tốn đáp, em mới ra trường được một năm thôi, thời gian làm việc ở công ty ngắn quá. Lãnh đạo lại nói, trong một năm này em đã thể hiện rất tốt, đây là một cơ hội hiếm có, em nên cố gắng nắm bắt nó. Em còn trẻ mà, hãy dũng cảm lên, đừng lo cái nọ sợ cái kia như thế. Cô ấy nghe vậy thì cũng nóng lòng muốn thử, bắt đầu chuẩn bị suốt nhiều đêm liền. Bấy giờ trong bộ phận của cô ấy cũng có vài người tham gia cạnh tranh chức vụ đó, trong đó có hai nữ đồng nghiệp khá lớn tuổi là có hy vọng nhất. Một người đã làm việc ở công ty mười mấy năm, còn một người tốt nghiệp từ đại học danh giá, lý lịch rất đẹp. Mọi người biết cô ấy tham gia cạnh tranh thì cũng không quá để tâm, chắc đều cho rằng cô ấy chỉ là quân lót đường không hề có sức cạnh tranh. Ngờ đâu cuối cùng cơ hội này lại rơi vào người cô ấy. Cô ấy mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng có phần bần thần lo lắng, bèn đi hỏi tại sao lãnh đạo lại chọn cô ấy khi những ứng viên khác đều có thâm niên lâu hơn. Lãnh đạo mỉm cười nói, thâm niên cứ làm lâu thì có thôi, nhưng một cấp dưới nghiêm túc, hiếu học, thông minh, linh hoạt rất hiếm có, tôi đánh giá em rất cao. Cô ấy xúc động lắm, cảm thấy mình thật là may mắn vì gặp được một lãnh đạo tốt như vậy. Cô ấy vội hứa rằng, sau này mình sẽ cố gắng học hỏi lãnh đạo, cố gắng hoàn toàn tốt công việc, để không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Dù lãnh đạo rất hài lòng về cô ấy, nhưng những người khác lại coi cô ấy như cái gai trong mắt, nhất là hai nhân viên thâm niên không được thăng chức. Họ luôn tỏ thái độ không hợp tác với cô ấy, thường xuyên mỉa mai châm chọc, cố ý làm khó cô ấy. Thật ra, sau khi được thăng chức, cô ấy cũng là lãnh đạo của mọi người rồi. Song, vì cô ấy còn quá trẻ, nên mọi người đều không tin phục cô ấy, thường âm thầm gây khó dễ cho cô ấy. Sau đó, đã xảy ra một chuyện khiến cô ấy thực sự suy sụp. Trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn, nói rằng thành tích xuất sắc của cô ấy thời đại học đều là giả dối, chẳng qua là nhờ móc nối quan hệ với giảng viên thôi. Còn cô ấy đã móc nối quan hệ thế nào thì mọi người cứ tha hồ tưởng tượng. Có người còn nói rằng hồi đại học cô ấy từng được đại gia bao nuôi, sau đó đại gia thích một cô gái trẻ tuổi hơn nên đã vứt bỏ cô ấy. Cực chẳng đã, cô ấy mới phải đi làm. Sau khi vào công ty, cô ấy lại xài chiêu cũ, tìm mọi cách để lấy lòng lãnh đạo, thậm chí sẵn sàng bán rẻ nhan sắc của mình mới giành được cơ hội này. Những tin đồn này ngày càng lan rộng, sinh động như thật, khiến rất nhiều đồng nghiệp dù không quen cũng có cái nhìn khác về cô ấy. Ngày nào đi làm, cô ấy cũng phải đối mặt với đủ loại ánh nhìn khác nhau, từ tò mò, soi mói, tới kỳ thị, khinh bỉ. Cô ấy thực sự không chịu nổi nữa, mà những chuyện thế này cũng khó nói với lãnh đạo, càng không thể trình bày rõ ràng với mọi người, nên cuối cùng cô ấy đã nghĩ tới tôi. Cô ấy nói, giờ ai cũng cho rằng lối sống của cô ấy có vấn đề, nhân phẩm tồi tệ rễ mạt. Cô ấy cũng không biết phải làm thế nào, thực sự chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi bèn kể cho cô ấy một câu chuyện. Khi tôi còn đi làm ở văn phòng, tôi từng tham gia một hoạt động team building giữa các phòng, toàn là thanh niên trẻ với nhau, nên mọi người chơi đùa rất thoải mái vui vẻ. Trong đó, ban tổ chức có sắp xếp hạng mục thi đấu đua xuồng, xem ai sẽ là người về đích đầu tiên. Sau 2 ngày chơi đùa, mọi người đều rất lạc quan, vừa xuống nước đã vui vẻ, cười đùa, gào thét chói tai, ai cũng hét lên là mình phải giành được vị trí quán quân. Mọi người bắt đầu xuất phát từ bên bờ sông. Vừa xuất phát, tất cả đã bắt đầu hát nước về phía người khác, nhất là thấy ai chèo nhanh hơn thì mọi người sẽ hát nước để ngăn cản người đó. Tôi vừa dẫn trước thì tất cả đều hát nước về phía tôi. Một người bạn thân của tôi ngồi trên chiếc thuyền khác, thấy tôi chật vật như vậy thì vội hét lên với tôi, đồ ngốc, đừng có né, mau hát lại đi, nhỏ kia, hát nước máu nhất, mau hát lại đi. Tôi vừa lau nước vừa tránh né, nhưng nước vẫn cứ ào ạt dội về phía tôi. Đến những người hát nước về chỗ tôi cũng nói, Này, đừng có né mãi như vậy, cậu cũng hất lại đi. Tôi vừa cười vừa lắc đầu rồi hô lên, nếu thứ hất lại thì không trèo được xuồng nữa. Cậu thích hất thì cứ hất đi, lát sau chẳng ai hất nước vào tôi nữa. Chắc họ thấy tôi không hất lại mà chỉ cười hi hi để mọi người hất. Cứ hất nước ngoài lên người tôi thì thật quá đáng, nên rất nhiều người đã tha cho tôi và chuyển sang hất nước những người khác. Cuối cùng, nhóm chúng tôi bỏ xa mọi người. Sau khi trèo tới vạch đích, rất lâu sau chúng tôi mới thấy nhóm thứ hai chật vật trèo tới. Chúng tôi hoàn toàn xứng danh quán quân. Tối liên hoan, mọi người vẫn đang bàn luận về cuộc đua xuồng chiều nay. Cô gái ngồi cùng bàn với tôi cười nói, nhóm các cậu trèo nhanh quá, loáng cái đã không thấy đâu. Chúng tớ hất tới hất lui, cuối cùng mọi người đều bị lật xuồng. Ban đầu tớ cũng hất nước về phía cậu, sao thấy cậu không hất lại, cứ hất hoài lên người cậu thì cũng không nỡ. Thật ra cậu làm thế là thông minh đó, chỉ bị hất xíu nước lúc đầu. Chúng tớ lúc sau mới gọi là thảm, có người còn bị rớt xuống sông nữa. Mọi người đều không muốn cho người khác vượt lên trước, nên bị các cậu vượt qua, cuối cùng để các cậu giành quán quân. Nếu xét từ góc độ trò chơi, tôi làm vậy cũng không ổn vì quá nhạt nhẽo nhàm chán, mọi người phải đùa giỡn. Đùa qua giỡn lại thì mới thú vị. Nhưng xét từ góc độ khác, tốt nhất là nên làm như tôi. Trên con đường thành công của mỗi người, luôn có những kẻ muốn cản bước bạn. Có kẻ là đối thủ cạnh tranh của bạn, bạn càng giỏi thì càng cản bước người khác. Có kẻ từng đồng hành với bạn trên cùng một con đường, nhưng vì đố kỵ với bạn nên liên tục ngáng chân bạn. Giống như một con cua muốn bò lên cao, những con cua khác sẽ kéo nó xuống. Còn lại là những kẻ thích bàn tán thị phi thì thích thấy bạn chật vật thảm hại. Thực ra những chuyện này đều chẳng có gì to tát, bởi chúng có thể rèn giũa ý chí của bạn. Khi nào bạn có thể xem nhẹ thị phi, chứng tỏ bạn đã hiểu thấu mọi chuyện. Khi nào những chuyện ấy không còn gây ảnh hưởng tới bạn, chứng tỏ bạn đã trở nên mạnh mẽ. Khi nào bạn không còn nghe được những lời đồn kiểu vậy, chứng tỏ bạn đã thành công. Sống trên đời thì đừng lấy chuyện sinh tử ra làm trò đùa, ăn ba lời đồn con thôi mà.